Chương 2565, Y Thánh Trần Bệnh. Xoạt hư không xuất hiện từng tầng gọn sóng, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Thanh hậu ba người, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm cửa ra vào, quả thực là không có cảm ứng được hư không động tĩnh. Con thất thần làm gì? Huyền Thiên chú ý đột nhiên truyền âm cho thanh hậu, cái sau sửng sốt một chút, xoay người lại thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, một cái bạch đi hề lao đầu, chẳng biết lúc nào, ra trong sân. Không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Y Thánh tiền bối. Thế nhưng là Y Thánh tiền bối? Thanh hậu hỏi dò. Y Thánh gật đầu, thanh hậu ba người vội vàng ôm quyền nói, bái kiến Y Thánh tiền bối. Y Thánh phất tay nói ra, không cần đa lễ, ta tới đây là vì chữa bệnh. Y Thánh tiền bối mời tới bên này. Thanh hậu ba người, đem Y Thánh mời vào trong lầu cát. Đi vào phương thần trước người thời điểm, Y Thánh khẽ nhíu mày, trên mặt có chút ngạc nhiên. Đây chính là ngươi tân chủ nhân? Y Thánh vốn cho rằng, Huyền Thiên chủ y tân chủ nhân, chí ít cũng là một vị huyền thần cảnh tôn giả trình độ võ giả. Mà lại, tu hành chí ít cũng là mấy trăm vạn năm trở lên láo quái vật. Ai có thể nghĩ tới, lại là trước mắt cái này tu hành không đủ 2 vạn năm người trẻ tuổi. Không tệ, liền là hắn, ngươi nhưng có biện pháp Huyền Thiên chủ y no y để cho ta nhìn xem. Năm đó hư huyền đại đế đối Y Thánh nhân tình quá nặng, Y Thánh thề, nếu có hướng một ngày có dùng đến lấy hắn địa phương, nhất định dũng tuyển tương báo. Huyền Thiên chủ y cầu đến, hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu trợ người này. Ngồi tại trước giường, ngón tay của hắn khoác lên phương thần mạch đập bên trên. Đông đông đông, Y Thánh ngón tay, nương theo lấy mạch đập nhảy lên tốc độ nhanh chóng chập trùng. Ngay từ đầu, Y Thánh sắc mặt còn rất lạnh nhạt, nhưng rất nhanh liền ngưng trọng lên. Thanh hậu ba người thấy thế, nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bọn hắn có chút lo lắng, Y Thánh rốt cuộc là ý gì? Sắc mặt hắn ngưng trọng, pha y chăng mang ý nghĩa phương thần thương thế quá nặng. Nhất là Tinh Nguyệt, đã loạn trận cước. Nếu không phải dã man nhân cùng thanh hậu an ủi, nàng đã sớm khóc lên. Một lát sau, Y Thánh kia sắc mặt ngưng trọng, dần dần là giãn ra. Thì ra là thế. Y Thánh khoe miệng, có một vòng nụ cười, tự nhủ. Hắn vừa mới chạm đến phương thần mạch đập thời điểm, tự nhận là y thuật cao siêu, có thể nhẹ nhõm đem nó cứu sống, sở dĩ sắc mặt rất lạnh nhạt. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn ngưng trọng lên, đây là bởi vì hắn tại phương thần huyết mạch bên trong, cảm ứng được huyết mạch gương đồng khí tức, còn có nồng đậm đến cực hạn lang thần huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là, trong cơ thể hắn lang thần huyết mạch, lại có một tia chuyển hóa làm hắc ám huyết mạch dấu hiệu. Cái này có thể khó lường, một nhân loại võ giả, người mang hắc ám huyết mạch, vậy tuyệt đối hội kinh bạo vô số người ánh mắt. Thanh hậu ba người còn tưởng rằng, Y Thánh sắc mặt nghiêm túc, là bởi vì phương thần thương thế quá nặng, kỳ thực bọn hắn nghĩ quá nhiều. Y Thánh tiền bối, huynh đệ của ta thương thế như thế nào? Thanh hậu không kịp chờ đợi hỏi. Xuyên qua lỗ sâu không gian thời điểm, hắn nhận lấy mãnh liệt nhất xung kích, dẫn đến xương cốt tất cả đều vỡ vụn, nội tạng cũng có chút tổn hại, đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất. Y Thánh nói, trọng yếu nhất chính là, huyết mạch của hắn tựa hồ có khô cạn dấu hiệu, đây mới là muốn mạng. Vậy thì có cái gì biện pháp sao? Lúc này nói cái gì đều không trọng yếu, việc cấp bách là cứu viện phương thần. Cũng may trong huyết mạch của hắn, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm lang thần huyết mạch, sở dĩ khô cạn thời gian, thật to gia tăng. Cái này cũng cho các ngươi nhiều hơn một chút tìm kiếm dược liệu thời gian. Nghe xong Y Thánh, thanh hậu ba người vô cùng kích động. Cần gì dữ liệu, ta lập tức liền đi tìm kiếm. Thanh hậu no y tổng cộng CN97 loại dược liệu, bất quá trong đó 95 loại dược liệu đều rất dễ tìm, chỉ có 2 loại dược thảo, phi thường hiếm thấy. Y Di Thánh đem 97 loại dược thảo, toàn bộ cáo chi 3 người. Viêm long huyết sâm, xích quỷ liên hoa. Thanh hậu hỏi. Y Di Thánh gật đầu, nói lên 2 loại dược thảo thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là có chút ngưng trọng. Đừng nói là trước mắt ba người này, cho dù hắn danh xưng Y Lìa Thánh, đi khắp hỗn độn hư không rất nhiều địa vực, cũng chỉ là tại mấy trăm triệu năm trước, gặp qua một gốc xích quỷ liên hoa, còn như trong truyền thuyết viêm long huyết sâm, căn bản chưa từng thấy qua. Viêm long huyết sâm, chính là dùng viêm long chi huyết thai nghén, ước vạn năm trưởng thành, ước vạn năm nở hoa, ước vạn năm kết quả, tiếp qua ước vạn năm mới có thể trái cây chốc ra, cuối cùng ngưng kết thành tuyết sâm. Y Lìa Thánh chậm rãi nói. Viêm Long, bản thân lì hệ N là hỗn độn hư không yêu tộc bên trong trí cường chủng tộc một trong, mà lại tại vô tận tuế nguyệt trước kia, tiêu sớm đã tuyệt tích, làm sao có thể tìm kiếm được viêm long huyết sâm, hoàn toàn dùng viêm long chi huyết thanh én, thế này thì quá mức rồi. Bực này chân quý dược thảo, QNZ chỉ có đương thời đại tộc mới có thể cầm ra được, a mà lại, theo trưởng thành đến ngưng kết tuyết sâm, trọn vẹn cờ ơn ở thời gian dài như vậy. Trời ạ, ba người đơn giản không dám tưởng tượng. Ba người bọn họ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Y Lý Thánh, nhỏ giọng hỏi, không biết Y Lý Thánh tiền bối nhưng có biết, chỗ nào có thể tìm tơ y viêm long huyết sâm hỗn độn hư không bên trong, phàm là có khả năng xuất hiện viêm long huyết sâm địa phương, trên cơ bản đều bị đương thời đại tộc tìm khắp cả. Muốn nói ở đâu có thể tìm tới tuyết sâm, vậy cũng chỉ có đương thời đại tộc. Y Lý Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài Y Lý Thánh. Ba người sắc mặt đại biến, thân hình chấn động. Bất kể như thế nào, ta đều muốn là phương huynh tìm tơ ý viêm long huyết sâm. Chúng ta chia ra hành động, ta đi tìm xích quỷ liên hoa. Dã man nhân vung lên chiến trụ y, chuẩn bị rời đi. Hắn loại tình huống này, nhiều nhất duy trì 100 năm. Các ngươi muốn tại trong vòng 100 năm, tìm tơ ý hai loại dược thảo. Y Hề Thánh nói, sau đó nhìn về phía Tinh Nguyệt, ngươi liền đi phụ trách còn lại 95 loại dược liệu đi. Những này tương đối đơn giản, tại các đại thành trì thương hội bên trong, đều có thể mua được. Được. Tinh Nguyệt đôi mắt tinh hồng, cố nén nội tâm bi thương nói. Các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta. Y Lý Thánh khua tay nói. Ba người sóng vai, đi ra viện lạc. Nhưng mà, đúng lúc này, Huyền Thiên Chủ Y khí linh lớn tiếng kêu lên. Chờ một chút. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp toàn bộ viện lạc, lập tức đem Thanh Hậu ba người gọi lại. Các ngươi vừa mới lan no y xích quỷ liên hoa cùng viêm long huyết sâm sao? Huyền Thiên Chủ Y khí linh lặp lại dò hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a Thanh Hậu không hiểu hỏi. Hai cái này có phải hay không vừa mới nói xong, Y Lý Thánh trong lòng bàn tay, xuất hiện một mảnh đỏ tươi tuyết sâm, còn có một cây sen hoa. Y Lý Thánh ánh mắt rơi vào tuyết sâm bên trên, lập tức nội tâm chấn động. Đỏ tươi tuyết sâm phía trên, có nhàn nhạt hủy hệ tờ di cờ hở, đây là viêm long chi huyết. Ha ha ha, đích thật là viêm long huyết sâm. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào luyện hóa bên trên, cái này gốc luyện hóa phi thường đặc thù, trong nhụy hoa có một chút điểm khí tức âm sâm, nhìn một cái phảng phất có một tôn quỷ quái, ẩn nấp tại trong nhụy hoa. Xích quỷ liên hoa. Y Lý Thánh lại một lần nữa kinh hô, không nghĩ tới khó tìm nhất hai loại dược thảo, nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến. Ta vừa mới bận rộn đi vượt qua khố phòng, đều không nghe thấy các ngươi nói chuyện. Huyền Thiên Chủ Y khí linh cười hắc hắc nói, hai loại đồ vật trong khố phòng còn nhiều, muốn dùng bao nhiêu dùng bao nhiêu. Nghe vậy, Y Lý Thánh sắc mặt hãi nhiên. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn coi là Huyền Thiên Chủ Y khí linh nói tới khố phòng, là hư huyền đại đế khố phòng. Hư huyền đại đế loại kia cái thế cường giả có được bực này thiên tài địa bảo, đến chẳng có gì lạ. Lần này tốt, ngươi đem còn lại 95 loại QNZ cùng nhau tìm ra đi. Y Lý Thánh no y Huyền Thiên Chủ Y khí linh rơi vào trầm mặc, một lát sau mới có hơi lung túng nói ra, những dược thảo này cấp quá thấp, trong khố phòng tựa hồ không có. Y Lý Thánh nhíu môi, Thanh Hậu ba người thì là một trận bất đắc dĩ. Bất quá, nhưng trong lòng rất mừng rỡ. Tẩu tử, ngươi ngay ở chỗ này bồi Y Lý Thánh tiền bối chiếu khán phương huynh, hai chúng ta đi vơ vét dược thảo. Thanh Hậu vội vàng rời đi. Nửa tháng sau, Hoán Ma Thành bên trong mấy đại đỉnh cấp thương hội bên trong sở hữu dược thảo, đã bán trống không. Thông gia thương hội phân bộ, 9 tầng trong lầu các. Hội trưởng, có kiện sự tình cờ ân ở hướng ngài hồi báo một chút. Một cái nam tử áo đen thấp giọng nói. Hội trưởng nhắm mắt lại, ngồi tại trên ghế bành, lẳng lặng lắng nghe. Gần nhất tốt một đoạn thời gian, xuất hiện hai cái nam tử thần bí, một mực tại mua xăm chúng ta Hoán Ma Thành các đại thương hội bên trong thuốc chữa thương thảo. Đều có nào dược thảo thỉnh thoảng thảo. Hắc Lam cây rong nghe xong nam tử áo đen về sau, hội trưởng mở to mắt, khẽ nhíu mày. Những dược thảo này đều là tương đối bình thường, bọn hắn trắng trợn thu mua, rốt cuộc là ý gì? Hội trưởng trầm tư, chẳng lẽ là cái khác thương hội đối với chúng ta tông gia thương hội phản kích sao? Nghĩ tới đây, hội trưởng nói, cho ta mật thiết chú ý cái khác thương hội động tĩnh, đồng thời cũng cho ta tìm người nhìn chằm chằm thu mua dược thảo người.